Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, Thanh Thiên Quan Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đăng Lâm Cửu Trọng Thiên. Hợp nhất, núi Hoang Đỉnh, có xương gió tạo nên. Đóng băng ngàn trượng, lạnh lẽo hàn quang khiến cho liên miên yêu tộc run lẩy bẩy. Sắc mặt tái nhợt, huyết khí đều đọng lại. Viên viên bông tuyết xuất hiện tại trong cơ thể, giam giữ kinh mạch, từng cái thân thể cứng ngắc ngã xuống đất. Ngoại cảnh không thẹn với đánh vỡ thiên nhân giới hạn cảnh giới, vẻn vẹn là khí thế ngoại phóng, trần ý chảy xuôi liền có bực này dọa người chi uy. Nếu là phóng tới thế tục phàm nhân trong mắt, cũng là cận tiên thủ đoạn phần phật. Bốn mặt nổ vang như lôi, Vương Đằng thân thể đột nhiên lóe lên, này hơi động liền như cuồng phong mưa rào, quá nhanh, va nát không khí, qua lại tiến tầng tầng sóng quang, tại chỗ một đạo tàn ảnh lưu lại. Trong phút chốc một nắm đấm xuyên thủng trường thiên, trực tiếp đập về phía Hỏa Nha Yêu Tôn. Tinh mịn chân không gợn sóng đẩy ra, như sóng gợn rung động, sắc bén quyền âm lệnh không ít người cả người chấn động. Khá lắm tiểu đạo sĩ, dám đối bản vương ra tay. Hỏa Nha Yêu Tôn kinh nộ, làm mưa làm gió quen rồi, bây giờ cái càng là gặp phải cái lá gan không nhỏ. Nhân tộc bất quá là bọn họ nuôi nhốt sức ăn mà thôi, cũng dám phản kháng. Nó ba đầu cùng chuyển động, hai chảo khô héo như kiếm, đột nhiên siết chặt đánh ra. Đối đầu Vương Đằng cú đấm này đúng, kích âm như nổi trống, thẳng gõ vòm trời kia leng keng mà động. Gần như kim thiết Hỏa Nha Yêu Tôn sắc mặt căng thẳng, bàn tay gian truyền đến đùng đùng nổ vang thanh âm, nhất thời liền lùi lại mười mấy bước, mỗi một bước đều có dấu chân thật sâu, vết chân phụ cận là tính phóng xạ vết rách, thật mạnh quyền lực. Rất nhiều yêu tộc ngơ ngác, bọn họ có thể nhìn ra đến, đây chỉ là tầm thường một quyền, vẫn chưa động dùng quyền pháp gì chiêu thức, thế nhưng nhục thân không chủ, khí huyết rộng rãi đến khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh. Phảng phất một mảnh vạn cổ thanh thiên nghiêng đổ, không có cái gì có thể chống đối. Hừng hực, trên mặt đất, hai người lúc trước chỗ lập vị trí, ngọn lửa hừng hực đột nhiên sinh ra, đốt cháy một mảnh, đầy đất cháy đen, sóng quang hiện ra, trong trẻo rực rỡ, hoàn toàn hư ảo. Vương Đằng hỗn nguyên nhất khí nạp ngực, giơ tay rút đao, năm tháng như đuốc, nhen lửa quá khứ tương lai, như là theo thời gian mạch lạc mà lên, nhanh tới cực hạn, ác liệt đến cực hạn. Bốn phía sông dài rội rửa, nhuộm đẫm trường thiên một mảnh trắng lóa, đất cổ mộc tung bay mà lên, 2000 trượng bên trong núi đá nát tan, vỡ thành bột mịn, đều bị một đao này dẫn dắt ra, hóa thành một mảnh xám trắng dòng lũ bao phủ tới, rõ ràng ngoại cảnh hai tầng. Sao cái cường đại như thế? Hỏa Nha Yêu Tôn tâm trạng căng thẳng, hắn cũng là ngoại cảnh hai tầng tồn tại, có thể tự yêu loạn đại địa tới nay, nhân tộc không phải vẫn gầy yếu sao? Cho dù cùng cấp cũng chưa chắc làm sao đột nhiên biến ác liệt như vậy rồi. Hắn bất đắc dĩ, hai chảo gian các hiện một thanh linh vũ vậy đoàn kiếm. Hỏa liên bốc hơi thiêu đốt, cùng trường đao gắng chống đỡ, trực diện xám trắng dòng lũ xung kích. Oanh! Oanh, oanh, liên tiếp 7 tiếng nổ vang, sóng quang cùng hỏa liên đụng vào nhau, đao khí múa tung, xích diễm bay ngang, đầy trời đều là trắng đỏ đan xen. Đại vương, vây xem đám tiểu yêu trong lòng hoảng loạn, dĩ vãng bọn họ kia uy phong lẫm lẫm đại vương tựa hồ mất đi dũng mãnh, bị đánh liên tục bại lui, đoàn kiếm trong tay đều che kín vết rạn nứt rồi, lấn yêu quá mức. Xẹt xẹt. Hỏa Nha Yêu Tôn linh vũ đột nhiên một tấm, như mặt trời hừng hực thánh linh, hạ xuống ngàn trượng hào quang, sát chiêu bắn hiện, hai cánh trực tiếp đâm xuống một cái, từng luồng sóng lửa liền hóa thành mũi tên dáng dấp mãnh liệt mà tới. Cỗ này hỏa tiễn trọng càng nghìn cân, có tới hàng trăm hàng ngàn vệt, ép tới bốn phía khí lưu sụp xuống, toàn bộ cô sơn đều bắt đầu cháy rừng rực. Thoáng như trong lửa loại kim liên, ép tới mặt đất lõm, xa xa liền khóa chặt Vương Đằng, vô lượng. Oanh, trong giây lát đó, Vương Đằng ra tay, Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh bên trong ấn pháp hiện thế. Năm ngón tay bắt ấn giơ lên, chớp mắt phóng to, như một dãy núi vậy, xuất hiện tại trời cao, hiển hiện ra thô to tang thương hoa văn. Kia mỗi một đạo hoa văn đều là vô lượng sức mạnh đất trời ngưng tụ, mang theo vô thượng uy nghiêm. Răng rắc, này một ấn nổ xuống, phảng phất có thể nạp tận chư thiên, hư không dạn nứt, sinh ra mạng nhện bản đen kịt vết rách, hóa thành từng khẩu hút vào vạn vật khủng bố vòng xoáy. Tiếp theo, có vô lượng quang bắn ra, từng đạo dài đến mấy ngàn trượng vết rách hư không lớn xuất hiện tại bầu trời. Khủng bố thôn phệ lực lượng lôi kéo nạp tận đầy trời mù mịt. Có chiều dương như lửa, hiện ra một góc bạch kim ánh đao. Ầm ầm, ở kinh khủng như vậy sức mạnh đất trời đụng nhau dưới. Ngoại cảnh trở xuống yêu tộc căn bản là không có cách sinh tồn. Trực tiếp bị đánh diệt thành cho bụi. Ngàn trượng bên trong ba ngọn núi đều là nổ tung. Bị luồng gợn sóng này nổ nát giải thể thiên địa cộng hưởng. Biển mây đều tán. Bóng dáng của hỏa nha yêu tôn bay ngược mà ra. Đầu trái trên xuất hiện to bằng cái đấu một cái quyển ấn. Càng là trực tiếp bị đánh nổ một cái đầu. Liền mang theo một mảnh cánh đều vụn vặt nếu không có liều mạng lướt ngang một hồi thân thể. Này một ấn nên nện ở hắn trung ương trên đầu hỏa vân sóng quang tản đi. Vương đằng đạp không mà ra. Trường đao trong tay không nghiêng lệch. Nhắm thẳng vào hắn thiên linh mà đến. Muốn một đao chém thẳng, giải quyết này yêu nhân tộc, coi như ngươi có chút bản lĩnh, nhưng thất động yêu vương ở đây, luận cơ duyên cũng không phải ngươi chờ đạt được. Xích quang huy hoàng, như thái nhật giáng lâm, trưng hải sơn hải, hỏa nha yêu tôn liều mạng thiêu đốt, hét lớn một tiếng, phun ra một đoàn cao độ ngưng tụ yêu khí, hóa thành một hạt châu bắn nhanh ra vương đằng bước chân không ngừng. Hô hấp đột nhiên lâu dài như huyền vũ, tâm thần vô hạn cất cao hợp nhất, trong tròng mắt đột nhiên nổi lên gợn sóng. Chí cao chí đại, chí công đến chính, khác nào thương thiên cong. Trường đao đánh xuống, gần như năm tháng, vô cùng sóng quang hội tụ đến, khuấy động tới, mãnh liệt đương đại, dâng trào tương lai, chớp mắt bao phủ ngàn trượng càn khôn, muôn màu muôn vẻ đều nhạt đi. Chỉ có một đạo trường tồn năm tháng như đao chảm thiên thu. Phốc, màu đỏ thẫm yêu châu nhất thời dừng lại. Kia khủng bố tính sức mạnh bị vững vàng áp chế ở quá khứ. Trường đao chỉ vén lên liền đem nó đẩy ra. Chợt mang theo thời gian vô sinh. Năm tháng như đao chảm thiên thu ý vị hạ xuống phốc. Một đao bên dưới, hỏa nha yêu tôn tâm thần đình trệ cùng thiên địa chân hỏa ở giữa cảm ứng đều bị cắt đứt. Chu vi đung đung đưa đưa, phảng phất từ trong thiên địa phân chia ra đến, tự thành lao tù oa a a, kêu thảm thiết từng trận, hỏa diễm yêu khí sụp đổ, từng cây linh vũ bay ngang, hai cánh tay sóng vai đứt ra, vết cắt bằng phẳng, bóng loáng như gương, một hồi lâu mới giống như hỏa máu tươi phun ra, hỏa nha yêu tôn bên ngoài thân từng đạo vết đao lộ ra, cấp tốc thâm nhập, cắt thịt nứt cốt. Hai cánh tay liền mang theo hai cánh đều chém xuống. Thoi thóp, tâm thần đều mông lung. Rơi vào hỗn độn nói. Vì sao mà đến? Vương đằng một trưởng vỗ ở mi tâm của hắn trên. Thiên đế ngọc sách cùng ngọc hoàng đại đạo kinh vận chuyển. Khí thế phiêu dung dơ lên cao. Hóa thân chiếm giữ cửu trọng thiên vô thượng đế quân tâm thần một hồi áp bước đi. Nhảy vào hỏa nha yêu tôn trong tổ khiếu. Trấn áp hắn tinh thần. Làm hắn càng hoảng hốt, vô pháp chống lại đây là đạo môn lôi âm khác loại phương pháp vận dụng. Huyền Thiên Tông bên trong liền có lưu giữ, chỉ là luôn luôn vận dụng cực nhỏ hỏa nha yêu tôn trọng thương bên dưới. Khó có thể chống đỡ, chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê gớm đại nhân vật. Hoảng hoảng hốt hốt nói, vừa nãy, trước, có thật lớn một vệt ánh sáng vọt tới trên trời, thật xa đều có thể nhìn thấy. Thất động yêu vương đều nói cơ duyên đến, liền phân tán ra đến tìm kiếm bọn họ cho rằng là có thể tìm tới đại thánh các gia gia tâm tích cơ. Duyên, thẳng đến chùa miếu đi rồi, muốn tìm kiếm linh sơn tiến vào chi pháp, chỉ có ta thông minh chút, chỗ này thanh thiên quan lai lịch bất phàm, liền tìm kiếm nơi này, đại thánh tâm tích, các ngươi muốn vào Linh Sơn. Vương Đằng nghe vậy thần sắc hơi động. Chùa miếu bên kia, nên chính là Mạnh Kỳ đám người. Bọn họ xác thực sẽ tiến vào Linh Sơn, còn sẽ gặp được cùng Tôn Đại Thánh đại chiến quá Bôn Ba Nhi Bá. Giờ khắc này, Hỏa Nha Yêu Tôn tựa hồ khôi phục một chút. Trên mặt lộ ra dãy dụa vẻ căm hận nói, năm xưa phương Tây Như Lai đột nhiên nhập diệt. Yêu Thánh Nương Nương xuất lĩnh chư vị Đại Thánh tiến công Linh Sơn. Bởi Tề Thiên Đại Thánh ra ra quay về yêu tộc, thuận lợi đánh vào Linh Sơn, nhưng sau đó chỉ có Yêu Thánh Nương Nương đi ra. Nói cơ duyên đến, Đại Thánh các ra ra liền có thể rời đi. Cũng không lâu lắm, Yêu Thánh Nương Nương tọa hóa, lấy tự thân chân hòa, đem di thuế luyện thành một thanh phượng xí hắc kim thương. Sau đó chính là chúng ta thời đại rồi. Nói tiếp, đem đầu đuôi nói đến. Vương Đằng khí thế tăng lên. Thiên Đế Ngọc Sách cùng Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh kết hợp lại như một. Cỗ kia khiếp tâm hồn người uy nghiêm càng khủng bố. Nương theo loang lổ tinh hỏa thiêu đốt. Lần thứ hai đè xuống ý chí của Hỏa Nha Yêu Tôn, nó biểu tình sững sờ nói, ta cũng chỉ là nghe nói. Bởi vì cửu u cùng ma giới ma chủ đánh tới thiên đình, vong với thiên đế thiên đạo ấn bên dưới. Ngược lại cửu linh nguyên thánh lão tiền bối sau đó bị phái đi nhìn cửu u cửa lớn. Hiện ở thiên đình không còn. Nó chính ở chỗ này nhìn. Nó đây là nghe trước đây thật lâu một vị cường giả yêu tộc nói. Chính là vượt qua tầng thiên thê thứ nhất tồn tại. Tự gọi đại bằng yêu vương. Yêu thích áo bào đen. Chính là đã từng một vị đại thánh hậu duệ, vì vậy biết được khá là rõ ràng tỉ mỉ. Này ngược lại là không có cái gì đại khác biệt. Vương Đằng khẽ động, nhấc theo Hỏa Nha Yêu Thánh hướng Thanh Thiên Quan đi đến. Vừa trầm giọng hỏi, này đều là bao lâu chuyện lúc trước? Hơn 400 năm, chán, hơn 500, cũng khả năng là hơn 600. Chấm ngoặc kép, Hỏa Nha Yêu Tôn rốt cuộc không phải lai lịch ra sao phi phàm tồn tại. Đều là lời truyền miệng. Nào có biết cái chuẩn. Vương Đằng chỉ là nghe. Hờ hững không nói. Âm thầm cùng chân thực giới tin tức tướng xác minh ma chủ tiến công thiên đình. Thân chết nói diệt sau ngàn năm mới có thiên đình đột nhiên rơi dụng. Cửu trọng thiên biến mất việc. Sau đó, bởi vì thiên đế ngã xuống. Đứng đầu nhất bộ phận kia thần tiên theo cửu trọng thiên biến mất mà biến mất. Tàn dư thần linh tiên nhân làm theo ý mình. Lại không lực áp chế yêu tộc. Thế là thượng cổ đi vào cái cuối cùng thời đại. Yêu loạn đại địa thời đại. Cái thời đại này kéo dài không biết bao nhiêu vạn năm. Từng vị Phật Đà nhập diệt. Từng vị tiên nhân ngã xuống. Tàn dư chỉ có thể cố thủ tịnh thổ cùng động thiên. Thêm vào cửu u đóng sau lưu lại thế gian tà ma. Cao cao tại thượng thần linh. Nhân tộc trải qua thê thảm không gì sánh được. Mãi đến tận nhân hoàng với long đài đúc kiếm, trên trảm thiên thần, bổ xuống tà ma, bên trong trừ yêu vật, mang theo nhân tộc từng bước một gian nan cầu sinh. Vào lúc này, yêu thánh đột nhiên tọa hóa, lấy tự thân chân hỏa đem phượng hoàng bảo thể luyện thành một thanh phượng xí hắc kim thương. Yêu loạn đại địa thời đại kết thúc, nhân tộc hưng thịnh, leo lên hoàn vũ tôn sư vị trí, tiến vào trung cổ. Tuy rằng không xác thực niên đại ghi chép, có thể yêu thánh tọa hóa cùng ma chủ bỏ mình chỉ ít cách 50.000 năm. Mà dựa theo Hỏa Nha Yêu Tôn cùng với nhiệm vụ biểu hiện đến nhìn, Tây Du thế giới còn ở vào yêu loạn nhân thế niên đại. Yêu thánh dĩ nhiên tọa hóa, có thể yêu tộc vẫn là chúa tể thế giới. Thế giới này, không có nhân hoàng A, Vương Đằng than nhẹ, tân vương pháp một cách tự nhiên vận chuyển. Khiến cho Hỏa Nha Yêu Tôn có chút e ngại. Không dám tới gần những kia thiêu đốt tinh hỏa, nơi nào có cái gì nhân hoàng. Nhân tộc vẫn luôn là đồ ăn nô lệ. Bất quá Bình Thiên Đại Thánh Gia Gia, Phúc Hải Đại Thánh Gia Gia, Hỗn Thiên Đại Thánh Gia Gia. Còn có làm Phật lại trở về yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Gia Gia. Còn có Kim Sĩ Đại Bằng Vương, Khổng Tước Đại Minh Vương đều nói quá. Có địa phương không thể đi. Đó là đạo môn thần tiên thanh tu vị trí. Bọn họ sẽ che chở nhân tộc. Hỏa Nha Yêu Tôn hơi co lại đầu. Có chút mờ mịt trả lời. Xem ra cũng không phải triệt để luân hãm. Vương Đằng trong lòng hiểu rõ. Tiện tay đánh xuống một đao. Triệt để giải quyết này yêu tôn họ tên. hướng về Thanh Thiên Quan trong nghề đi sắc trời dần tối. Dĩ nhiên tới gần mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Cũ kỹ đạo quan vẫn yên tĩnh, phảng phất có lực lượng nào đó che chở bình thường. Càng là chưa từng ở hai vị ngoại cảnh trong khi giao thủ tổn hại Vương Đằng thâm nhập trong Thanh Thiên Quan, không có cái gì đặc biệt bố trí. Tựa hồ sớm đã có vô số người đến quá, đem dễ thấy, xem ra bất phàm sự vật đều cướp đi. Ngoại trừ Trung ương cung phụng một tòa pho tượng ở ngoài, trống rỗng một mảnh, Hỗn Nguyên Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, pho tượng kia cổ xưa không gì sánh được, tựa hồ là một vị thiên đế, lại khuôn mặt mơ hồ, không biết là không có điêu, vẫn là không cách nào điêu khắc ở nó dưới. Có một phương tôn húy bài vị, chính lấy tử kim vết tích in dấu xuống 7 chữ, tiên cáo thân phận đồng thời. Ngoại giới, một mảnh này linh sơn địa giới bên trong, vô số yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng thất động yêu vương đều hiện. Ngoại cảnh yêu tôn cưỡi mây đạp gió, tự mọi chỗ chùa miếu gian tạt ngang qua đêm này, vài đạo mạnh mẽ yêu khí trải qua, thậm chí có lau mạnh kỳ đám người ẩn thân quá khứ. Tiểu yêu càng là nhiều vô số kể, cũng may chúng nó mục tiêu đều là ngoài vạn dặm Thanh Thiên Quan. Không rảnh nó cố ngược lại để mạnh kỳ đám người run như cầy sấy. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Thanh Dư đạo trưởng chẳng lẽ dẫn ra đường nào yêu vương hay sao? Đến bình minh, ngày từ phương đông lên, một tia ánh mặt trời chiếu vào thế gian, mang đến sán lạn cùng sinh cơ. Thanh Thiên Quan trước, ngọc thạch gạch nhu hòa, hơi nhiễm màu đỏ thẫm trên đỉnh núi. Khắp nơi yêu thi, sông máu chảy nhỏ giọt mà chảy, chân tay cụt chồng chất, huyết tinh chi khí nức mũi. Nồng nặc làm người buồn nôn xem trước cửa, vẫn còn có một bộ ngoại cảnh cấp độ không đầu yêu thi quỳ xuống đất. Cả người xương cốt vỡ vụn, huyết nhục thành bùn, một cây thô giáp đại thương sắp tới đinh giết ở tại chỗ. Mặt hướng quan nội, như lễ bái hô tương đương Thanh Thiên Quan bên trong, có khí huyết lao nhanh thanh âm truyền ra, một vị phục đeo sao quan thanh niên ngồi xếp bằng ở giữa. Sau lưng là Đại Thiên Tôn tượng thần. Gần như một thể, trọn vẹn hòa hợp nương theo ngày thứ hai chiều dương tử khí đi vào trong đó. Vương Đằng đột nhiên mở con mắt ngày thứ hai rồi. Ánh mắt của hắn viễn vọng, dường như trông thấy từng đạo yêu khí ngút trời bóng dáng. Không chỉ có là chu vi trong vạn dặm yêu tộc, liền ngay cả ngoài vạn dặm yêu tôn nhóm đều tập hợp mà đến. Hoặc tìm kiếm chùa miếu, hoặc tìm đạo quan nơi đây kỳ dị. Thời gian lâu dài, tự nhiên không chỉ có Hỏa Nha một yêu có thể nghĩ đến. Vì vậy liền có ngoài quan khắp nơi yêu thi, mây đen gió lớn đêm giết người, đao ở dương, máu đang chảy, dựa theo yêu tộc lời giải thích, chu vi vạn dặm, hoặc là nói, toàn bộ linh sơn trong địa giới đều chỉ có nơi này đạo quan. Như vậy nên do sự vật ở đây, không nói đến là chân thân thủ bút, một đêm huyết sát. Vạn vật tiêu điều vương đằng tĩnh dưỡng bên dưới cũng là có phát hiện. Kia cung phụng ở bài vị trước hương nến, càng là vẫn đang thiêu đốt, chưa từng tắt quá cộng hữu một cái. Một cái bốc lên lượn lờ khói trắng, một cái tắc trước sau chưa từng nhen lửa. Quái lạ chính là hai nén hương dĩ nhiên là bình thường cao thấp. Dường như vẫn như vậy thiêu đốt sao có thể có chuyện đó. Một nén nhang. Tự Tây Du bắt đầu thiêu đốt đến hiện tại đều chưa từng tắt. Tất nhiên là tiên Phật hàng ngũ thủ bút. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt rơi xuống kia lan ra mờ ảo khói trắng hương nến trên. Như vậy nhỏ xem ra. Này lư hương ngược lại cũng có chút nhìn quen mắt. Là nó. Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển. Nhất thời liền lấy ra một khẩu to bằng bàn tay lư hương. Cung phụng bài vị trước không khác nhau chút nào chính là ở cái thứ nhất thế giới luân hồi ẩn hoàng. Bảo bên trong mở ra ẩn giấu nội dung vở kịch chiếm được đồ vật. Lúc đó vẫn còn có một mặt thất sát bia đứng vững. Bất quá tựa hồ không có liên quan gì hắn khoa tay một phen. Chính mình đoạt được lô đỉnh so với trước mắt nhỏ hơn trên số một. Cũng không có kéo dài. Cầm trong tay lư hương bày ra ở bài vị trước tự lớn một số trong lò lấy ra cái kia chưa từng thiêu. Đốt hương nến, một cái cắm ở trung ương. Chợt đầu ngón tay tinh hỏa điểm điểm. khiến cho giấy lên, đồng dạng dâng lên mịt mờ khói trắng bá tương đương lúc này. Hai nén hương gian khói trắng dung hợp mà lên, nhảy vào Đại Thiên Tôn tượng thần trước. Sương mù nhúc nhích, thanh quang hiện ra, bỗng dưng đan dệt ra quạt một cái nguy nga cổ điển lại uy nghiêm chiêu cửa đá. Nó phảng phất là do mịt mờ tiên khí ngưng tụ bạch ngọc đúc thành. Chỉ là nhìn thấy, liền cho người trầm trọng cứng rắn cảm giác. Nhưng hai cái trụ cột một bên bị nhân sinh sinh đánh gãy. Về bên trái nghiêng sụp đổ. Trên đó che kín vết thương. Còn có một chút quất ngọn lửa màu vàng đang thong thả thiêu đốt. Một bộ trải qua binh hoang mã loạn dáng vẻ. Trung gian tấm biển tranh trách tựa ở cửa lớn trên hài cốt. Sắc thành lưu ly. Dùng màu vàng viết trên chữ triện cổ Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn. Vương Đằng ngạc nhiên. Mở ra càng là đi về cửu trọng thiên cổ thiên đình Nam Thiên Môn. Đây quả nhiên là chân thân lưu lại thủ đoạn. Hiện tại nên còn cùng lão quân cùng nhau. Bố cục đương đại. Lấy kết quả làm nguyên nhân. Chân chính màn lớn kéo ra đồng thời. Luồng gợn sóng này cũng là rất xa lan truyền ra. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 1 triệu dặm. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều chấn động rồi. Cửu trọng thiên. Đây là khí tức của Nam Thiên Môn. Hiện thế sao? Lúc trước đạo quan kia quả nhiên có gì đó quái lạ. Cung phụng thiên đế, cơ duyên, tạo hóa, từng đạo khủng bố yêu khí phóng lên trời. Phá nát mây xanh, đạt đến trình độ khủng bố thượng cổ thiên đình. Đã từng bao nhiêu tiên nhân thần Phật ngóng trong chi địa. Bao nhiêu truyền thuyết nhân vật trước đến làm lễ thiên đế. Hoành áp một đời, uy lâm tam giới. Vạn tiên đến chầu thần Phật cúi đầu. Đây là cỡ nào hào hùng vĩ nghiệp. Có thể nào không động lòng. Thanh thiên quan bên trong. Vương Đằng nhận ra được như vậy biến hóa. E sợ kế tiếp ngoại cảnh yêu tôn đều muốn quần cư mà tới. Thậm chí dẫn ra cao thủ tuyệt đỉnh. Tông sư hàng ngũ cũng không sẽ bất ngờ ầm ầm. Trầm trọng cửa đá từ từ mở ra. Vương Đằng chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh đột sinh biến hóa. Mây trắng bay lên, hào quang buông xuống, thiên địa nguyên khí đều tựa hồ cùng mịt mờ trộn lẫn. Phân rõ lý trọc, không cần nhập môn, đã là tiến vào, có chút vì mặt pháp lý thay đổi. Này chính là cửu trọng thiên, năm xưa chân chính tiên giới một phần, cực kỳ nồng nặc tiên linh khí. Trước mắt tiên quang lay động, bên cạnh thiên hoa loạn trụy, Vương Đằng tầm mắt một hoa. Trước mặt là vô pháp nhìn đến đỉnh bộ nguy nga cung điện cửu trọng thiên. Ở thời đại thượng cổ lại xưng thiên đình, tiên giới, thần vực, ở lại rất nhiều thần linh cùng tiên nhân. Nghe đồn nguyên khí dồi dào mà không chọc, có thể có tiên linh, danh xưng. Pháp lý lộ ra, gần như ngưng thành thực chất, dễ dàng cho cảm ứng. Nắm giữ cùng đan dệt nhưng lại đối nhục thân cùng nguyên thần sẽ không mang đến áp lực quá lớn. Là tu luyện cao cấp nhất thánh địa. Thậm chí có người khuếch đại tán viết. Thổ nạp tiên linh một khẩu. Kéo dài tuổi thọ 10 năm. Chính vì như thế. Mới sẽ có nhiều như vậy thần tiên lựa chọn cửu trọng thiên mở ra động phủ. Dù cho không ở thiên đình nhậm chức. Cũng hơi nhận hạn chế như ở chỗ này tu hành. So với chân thực giới nội nhanh hơn quá nhiều. Đừng nói một năm nhất trọng thiên. Một năm tam trọng thiên đều cũng không phải là không thể. Vương Đằng thổ nạp tiên linh khí. Chỉ cảm thấy đãng trần địch ô. Thân thể đều ung dung mấy phần ánh mắt chiếu tới. Chỉ nhìn thấy giữa không trung mây trắng từng đóa che đậy trời xanh. Nhưng không chút nào ảnh hưởng tia sáng. Trái lại càng rõ ràng sạch trơn bóng. Thoát tục xuất trần. Cảm ứng bên trong. Bên trong đất trời nguyên khí biển rộng phảng phất cùng lượn lờ bốn phía mịt mờ chi khí hỗn tạp. Dung hợp, chọc khí chìm xuống, hóa thành chân đạp thực mây chi địa. Thanh khí lan lộn, trải rộng mỗi một góc. Hô hấp thổ nạp gian đều có nguyên thần nhục thân bị gột rửa một lần cảm giác. Dị thường nhẹ nhàng khoan khoái ung dung. Bốn phía pháp lý khẽ biến. Tựa hồ càng thêm rõ ràng. Mà không phải giấu ở nhật nguyệt tinh thần vận chuyển sau lưng vô hình vô chất quy luật. Nhưng nó cũng không giống cửu u hạt nhân chỗ. Bài xích không phải thần không phải tiên người. Để bọn họ vô pháp móc lên thiên địa. Chỉ còn lại người thường sức mạnh. Vương Đằng thậm chí có giơ tay nhấc chân, uy lực biến lớn không ít, không tên cảm giác. Mơ hồ, hắn kia cô đọng quá bán khiếu huyệt lần thứ hai sinh động lên. Dường như từng khẩu sâu không thấy đáy vòng xoáy. Cuồn cuộn không ngừng rút lấy tiên linh khí, bởi vì nó tính đặc thù. Ngược lại có thể ở một mức độ nào đó thay thế không ít thiên tài địa bảo. Vì vậy bị coi trọng Vương Đằng không có dừng lại. Trực tiếp bay qua sụp xuống Nam Thiên Môn. Hướng về nơi sâu xa mà đi, mới vừa vượt biên tuyến. Thân thể hắn một tầng. Không tự chủ được tâm tích. Hai chân chạm đất. Đạp ở ngưng tụ mây trắng nối liền mặt đất. Bái kiến thiên đế. Không được bay vút. Đây là khắc họa ở trong thiên địa pháp chỉ. Uy nghiêm không gì sánh được. Kinh sợ vạn linh về phía trước mà đi. Một mảnh cung điện quần lạc sừng sững ở liên miên không ngừng trên mây trắng. Đúng như tiên gia vị trí, nhưng chúng nó đều tàn tạ không thể tả, có hoàn toàn tổn hại, có hóa thành bột mịn, có nửa sụp xuống, có khắp nơi rạn nứt bất quá. Chúng nó không có mục nát khí tức, không có năm tháng dội rửa cảm giác, tựa hồ đọng lại ở lúc trước thiên đình phá nát lúc dáng dấp. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu bên trong bạo động không ngừng. Yêu tôn đều hiện Thanh Thiên Quan ở ngoài, một đám mây đen bao bọc, mấy trăm yêu quái bay tới. Chạy thẳng tới Bạch Ly Tinh là tiểu yêu bên trong một viên. Đối tự thân đại vương tràn ngập sùng mộ cùng kính nể tâm tình. Đại vương thâm trầm đáng sợ. Đã từng quát tháo Tây Ngưu Hạ Châu. Chính là vượt qua Linh Sơn chi kiếp đại nhân vật. Hiện nay trên đời, không có mấy cái yêu vương có thể so với rồi. Nó theo bản năng quay đầu lại. Nhìn phía chính mình đại vương, tiểu yêu chính giữa có một tấm màu đen bảo tọa, mây đen chính là do nó ngưng tụ, mà lên mặt ngồi ngay ngắn một vị khoác áo bào đen nam tử. Da rẻ hiện ra xanh, mũi như móc, còn lại cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Nó biểu hiện không gợn sóng, khí chất trầm ngưng, ánh mắt thâm thúy, vừa nhìn chính là thực lực bất phàm đại yêu. Mây đen hạ xuống, trực diện Thanh Thiên Quan. Nội bộ môn hộ tựa hồ vẫn như cũ lưu giữ. Chỉ là lượn lờ xương trắng lờ mờ một chút. Tựa hồ sắp đóng. Vị này hắc bào yêu vương trầm ổn nói, chúng nó gần như cũng nhận được tin tức. Chúng ta đi vào trước. Đại vương, không chờ thất động yêu vương tập hợp. Có tiểu yêu đầu mục nói. Thất động yêu vương, bằng chúng nó cũng xứng xưng yêu vương. Mấy cái liền ngoại cảnh đều không phải run rế mặt hàng. Hắc bào yêu vương cười lạnh một tiếng. Đúng, đại vương. Tiểu yêu đầu mục cuống quýt xin lỗi. Sau đó, nó đem vung tay lên. Chúng tiểu yêu cùng kêu lên hát nói. Đại vương để cho ta tới tuần núi. Chấm ngoặc kép. Trong tiếng ca, chúng nó giơ lên màu đen bảo tọa. Tiến vào núi hoang bên trong. Đi tới Thanh Thiên Quan trước, hắc bào yêu vương nhìn kia uy nghiêm cổ xưa tượng thần. Tựa hồ vô cùng e dè. Trầm ngâm hồi lâu, dặn dò Bạch Ly Tinh chờ yêu đạo, các ngươi ở lại chỗ này. Không nên vào đi, chờ bản đại vương đi ra. Nói rơi, hắc bào yêu vương phần lưng bỗng mọc ra hai cái dài khoảng một trượng cánh. Lông chim như kiếm, từng chiếc nhuệ kim, nhẹ nhàng một cái kích động, liền xông vào cánh cửa kia bên trong, bay qua Nam Thiên Môn. Nhưng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nó vẫn bị tầng tầng áp chế ràng buộc ở mặt đất. Khó có thể tiếp tục phi hành. Yết kiến thiên đế. Cần mang thành kính chi tâm. Không được phi hành. Hồi tưởng lại lão tổ tông lưu lại đôi câu vài lời. Nó đại khái làm rõ là xảy ra chuyện gì. Bước ra bước tiến. Hướng về xa xa tiến lên. Một bên khác Vương Đằng bước tiến từ từ như gió. Xuyên qua mịt mờ. Nhìn thấy một cái lẳng lặng chảy xuôi sông lớn. Nó sóng nước giống như hư, hiện ra lân quang, phóng tầm mắt nhìn, phảng phất không nhìn thấy đáy bộ, nhưng hắn lại dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc bởi vì thiên hà bên trên mắc một tòa trường mà chật hẹp mây trắng cầu. Dài, mà cầu trước đứng thẳng một tên khí vũ hiên ngang giáp bạc nắm kích binh sĩ. Tên này giáp bạc thiên binh thân cao 8 thước, khuôn mặt hồng hào, huyết nhục chất chứa sức mạnh to lớn. Da rẻ không có mục nát dấu vết, phảng phất vẫn là sống sờ sờ tồn tại. Nương theo hắn đến, tựa hồ kích hoạt rồi lực lượng nào đó, thiên binh con mắt chậm rãi mở ra. đọng lại sinh cơ đột nhiên đánh vỡ, một lần nữa trở nên dồi dào. Có một loại vượt qua dài đằng đẵng năm tháng trở về vi diệu cảm giác. Ào ào ào, phảng phất nghe được đại giang tuôn trào âm thanh. Đó là thiên binh trong cơ thể, dòng máu lại bắt đầu lại từ đầu chảy xuôi. Mãnh liệt, dâng trào, mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt, chí ít là tông sư. Vượt qua tầng thiên thê thứ hai tông sư cường giả. Vang dội âm thanh vừa mới vang lên, hắn đã vung vẩy lên trường kích. Sau lưng lộ ra vũ trụ mênh mông, một đạo tia sáng óng ánh xẹt qua chân trời mà đến. Càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, thiêu đốt lửa, uốn lượn tầm mắt, nhét đầy ánh mắt của Vương Đằng. Phảng phất cùng trường kích hợp hai là một. Sao rơi hình ảnh, Vương Đằng năm ngón tay phát lực, năm tháng đột nhiên ra khỏi vỏ. Không hề do dự chút nào, đạo đạo đỏ văn kéo lên mà lên. Tân Vương Pháp cháy hừng hực. Thiên Đế Ngọc Sách cùng Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh vận chuyển tới cực hạn, ầm ầm chém ra một đao thiên. Đế đạp quang âm, lúc này, Cao Miểu Thiên Chủ Đế Quân Pháp tướng hiện ra, nắm giữ dòng tuế nguyệt, như đao như tỉ, bỗng nhiên đánh xuống một đao bên dưới. Năm tháng đình trệ, loang lổ sóng quang đoạn ra đương đại, rơi vào không có quá khứ tương lai tuần hoàn, muôn màu muôn vẻ đều nhạt đi. Chỉ có hai màu trắng đen lưu giữ thiên đế đạp quang âm. Hoành áp một thế này. Ầm ầm ầm, kịch liệt xung kích dâng lên mà ra. Loang lổ ánh đao cùng chòm sao tụ hợp, chiếu rọi thiên địa một mảnh mênh mông đến ngoại cảnh sau. Nội cảnh ngoại hiện, xúc động khí trời thay đổi, cấu kết tự nhiên vĩ lực, trong lúc vung tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng. Nhưng này vẻn vẹn là xúc động, là sức mạnh đất trời ra thân. Còn không có cách nào từ trên bản chất ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Nhiều lắm làm được hô mưa gọi gió, phá hoại hủy diệt chờ, nhưng bước quá tầng thứ hai thang sau. Pháp lý cùng pháp tướng bước đầu giao hòa, nội cảnh hơi có quy luật. Một khi ngoại hiện, liền có thể hơi hơi ảnh hưởng pháp lý. Có phóng to, có áp chế, do đó chế tạo ra thuộc về tự thân, sân nhà. Đối với kẻ địch sản sinh suy yếu. Mơ hồ, ở Vương Đằng pháp tướng cùng thần công vận chuyển thời gian, thiên binh này thật giống như bị xúc động rồi bình thường. Thảo phạt hơi dừng lại, thu hồi hơn nửa sức mạnh, lộ ra nháy mắt vẻ cung kính. Vương Đằng duy trì thiên đế đạp quang âm trạng thái, sắc mặt hơi trắng. Tông sư một đòn, chính là cao thủ tuyệt đỉnh đều muốn trọng thương, không nói đến ngoại cảnh nhị trọng thiên. Cũng may là bởi vì thiên đế gợn sóng chần chờ, thu hồi hơn nửa sức mạnh trong cơ thể hắn, truyền ra một trận đùng đùng nổ vang thanh âm. Có màu máu chảy xuôi, nhưng cũng chống cơ hội này vọt qua cầu dài bá chớp mắt sau. Hai màu đen trắng nhạt đi, bị đoạn ra đương đại lần thứ hai trở về. Thiên binh đáy mắt lộ ra một vệt mông lung, tựa hồ có chút mờ mịt. Đang lúc này, xa xa có một bóng người nhanh chóng lướt tới. Mấy như phi hành, nó phần lưng mọc ra một đôi lông vàng cánh, chính là phát hiện bên này động tĩnh đuổi tới hắc bào yêu vương. Yêu tộc, đảm dám xông vào cửu trọng thiên, tìm chết. Thiên binh thấy thế, đáy mắt mờ mịt diệt hết, sắc mặt sát khí dâng lên. Sau lưng vũ trụ mênh mông lớn lên tới gần, từng viên một ngôi sao hóa thành hư huyễn đại nhật, gào thét mà rơi, mặt đất sụp đổ, thiên hà bốc hơi lên. Ở trường kích dưới sự hướng dẫn đập về phía hắc bào yêu vương. Ầm ầm, dư vang vang vọng đại địa, bão táp đem mịt mờ lọc sạch, phụ cận một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Nước của thiên hà cuồn cuộn, bốc hơi, hơi nước bắt đầu hóa thành xương trắng. Sống thiên binh, làm sao có khả năng? Yêu vương này khí tức khủng bố, đồng dạng có tông sư trình độ, giờ khắc này gặp thiên binh kéo tới. Tuy có chút bất ngờ, nhưng cũng tay chân không ngừng, một đôi cánh chim màu vàng mở ra. Thế như rủ xuống trời, mang theo to rõ gáy dài thanh âm vồ giết mà dưới, một vị vượt qua hai tầng thang tông sư. Giữ gốc cũng là thất trọng thiên. Vương Đằng quanh thân củi lửa lò nung càng khổng lồ, luyện hóa vô cùng tiên linh khí vào thể. Trị liệu thương thế đùng đùng, từng chiếc khớp xương huyết nhục một lần nữa mọc ra. Vết thương ở phục hồi như cũ, thân hình hắn hơi động, Nắm lấy hai đại tông sư chém giết thời khắc hướng nơi sâu xa bước đi hắn thiên đế ngọc sách cùng. Pháp tướng ở thân, lệnh người thiên binh kia có chỗ chần chờ. Nhưng yêu vương này có thể sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Gặp gỡ chính là hỏa lực toàn mở thiên hà thiên binh. Thiên bồng nguyên soái thủ hạ cường giả không thương cũng phải lột ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.